Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 108, chương 107, đường lui của ta. Giang Triệt ước chừng 9 giờ rời đi số 27 cửa hàng. Thừa dịp dưới bóng đêm không khí hơi lạnh, cùng Tần Hà Nguyên, Trịnh Hãn Phong bên đường vừa đi vừa nói. Thay mới nhanh không quảng cáo. Những người kia thời gian dài khả năng không tốt quản. Đi tại sau lưng Trần Hữu Thụ đột nhiên phát biểu, tích chữ như vàng, chỉ nói hữu dụng. Hắn nói đúng, Đường Liên chiêu thủ hạ cái kia nhóm người không tốt quản. Không phải bọn hắn nhất định có cái gì ác ý, mà là thói quen mà thôi. Kinh hỉ cùng cảm động có thể cho bọn hắn tạm thời phấn chấn quy tâm. Thế nhưng một lúc sau, xem cơ sảnh tháng ngày lặp lại, bệnh vặt cái kia mắc vẫn là sẽ phạm, mà lại tiền lương phương diện có phải hay không trực tiếp cho quá cao. Chúng ta lão sư mới không đến 200. Trịnh Hãn Phong cũng để một câu. Tần Hà Nguyên nói, thế nhưng muốn mở nhiều như vậy nhà phòng trò chơi, Triệt ca yêu cầu lại cao. Ngẫm lại xác thực liền bọn hắn thích hợp nhất. Không cần làm cái gì là có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Cho nên phải dùng bọn hắn. Chúng ta không có nhiều như vậy công phu mỗi ngày cùng những tên côn đồ kia vô lại làm khổ. Cũng không chú ý được tới. Ba người tuần tự nói xong, Giang Triệt cảm giác rất hài lòng, bởi vì bọn hắn đều đang dùng tâm tư kiểm tra, cũng có giải thích của mình. Hắn nhẹ gật đầu cười nói, nếu làm ăn, đầu tiên một chút khẳng định không thể chỉ dựa vào tình cảm duy trì đoàn đội. Bao quát đối với các ngươi, ta cũng giống như nhau ý nghĩ. Điều lệ chế độ mới là vị thứ nhất. Hiện ở đây, này không điều lệ chế độ còn không có lấy ra nha. Trước không vội, lại đi vài bước, hắn đột nhiên thở dài, cười khổ nói, kỳ thật ta hiện tại sợ nhất là Triệu Tam Đôn, sợ đến thành ngữ ta cũng không dám giảng. Các ngươi nói, nếu như ta ngày đó nói là quay đầu liền đi, sẽ phát sinh cái gì? Tần Hà Nguyên cùng Trịnh Hãn Phong hồi tưởng một chút, cười to, liền liền Trần Hữu Thụ đều khóe miệng vểnh lên. Đêm đó, Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong chưa có trở về trường học, cùng đi Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ mướn phòng ở. Bọn hắn đã không phải lần đầu tiên ở bên kia, một cái nhỏ phòng xếp, hai phòng ngủ một phòng khách, Giang Triệt chiếm một gian, Tốt Tĩnh Trần Hữu Thụ chiếm một gian. Tần Hà Nguyên cùng Trịnh Hãn Phong một người phô trương chiếu, liền ở phòng khách ngủ, rất có đồng học đồng bạn cùng một chỗ gian khổ lập nghiệp cảm giác. Trở lại phòng thuê, Giang Triệt ngồi ở phòng khách cầm giấy bút tô tô vẽ vẽ một hồi. Đem sửa sang lại đồ vật phác phác thảo thảo sao chép tại hắn chuyên dụng bản bút ký bên trên. Đem bản nháp xoa nhẹ ném rác rưởi đấu bên trong. Rửa mặt, hồi trở lại phòng ngủ. Trịnh Hãn Phong đồng học quả quyết đem tấm kia bản nháp giấy lấy đi ra. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra xem. Sau đó một hồi gật đầu, một hồi lắc đầu, trong miệng chật chật chật không ngừng. Một dài lưu tiền lương khấu trừ điều mục cùng quy tắc chi tiết. Nghiêm trọng sai lầm điều mục, sai lầm tích lũy chế, ngừng cương vị thay phiên chế độ, đợi cương vị kỳ một tháng, hai tháng, khó trách tiền lương mở cao như vậy. Này muốn thật cầm đủ, cũng không dễ dàng a. Trịnh Hãn Phong nhỏ giọng nói chuyện, đem giấy đưa cho Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ. Lão Giang chính là vì để bọn hắn không bỏ được tiền lương cao, đàng hoàng tiếp nhận cải tạo a. Bằng không thì đoán chừng toàn chồng chất gánh. Lão Trịnh dùng cải tạo cái từ này, bởi vì nếu như những cái kia điều mục bọn côn đồ thật có thể làm được, vậy liền thật sự là ưu tú nhân viên, có thể làm được người. Giá trị tuyệt đối 300 một tháng. Tần Hà Nguyên xem xong cũng nói một câu. Trần Hữu Thụ gật đầu. Trịnh Hãn Phong ngồi tại trên chiếu xoay người, nói, ha ha, các ngươi đoán, này cái lúc nào sẽ công bố? Tần Hà Nguyên suy nghĩ một chút, dù sao không phải là hiện tại, ta đoán có thể là cho bọn hắn phát tháng thứ nhất điều hòa không khí lắp đặt phụ cấp thời điểm đi. Vỗ nhẹ thành ghế một cái, tiểu Tần đồng chí, người quả nhiên càng ngày càng hiểu rõ lão Giang. Trịnh Hãn Phong ra vẻ ông cụ non nói, cái tên này thực sự quá hố. Trần Hữu Thụ mặt không biểu tình nói. Hắn lúc nào không hố. Trần Hữu Thụ là không đùa giỡn. Cho nên, kho kho kho, chấm ngoặc kép, Tần Hà Nguyên cùng Trịnh Hãn Phong cắn cánh tay. Liều mạng nhịn xuống. Các ngươi xem những này là cái gì? Tần Hà Nguyên chỉ bản nháp dưới giấy mặt một đoạn viết viết vẽ vẽ lộn xộn bộ phận. Chữ viết ngổn ngang, biểu đạt không rõ. Trần Hữu Thụ nhìn qua lắc đầu. Trịnh Hãn Phong mắt sắc, chỉ mấy chữ, buồn bực nói. Cái này không phải là đồ điện gia dụng thành tên A. Chẳng lẽ không phải gọi Tiểu Phong đồ điện gia dụng? Hắn dùng tay chỉ chính mình. Ta cảm thấy cái này tốt. Đến từ Trần Hữu Thụ. Sáng sớm, trên đường còn không có nhiều người đi đường. Không khí trong lành mát mẻ. Thấm vào hơi nước, Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong có phần là thích ý đi trên đường. Chuẩn bị trở về ký túc xá thay quần áo khác lại đi ra. Trên người áo thủy thủ đã mùi mồ hôi bẩn khó ngăn cản. Đi ngang qua chiếc kia vương miện. Lão Giang ngươi xem, chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong nhất kinh nhất xạ chỉ hoàng quan xa đánh dấu. Chậc chậc chậc vài tiếng, mộc mộc mà nói, lão Giang ngươi nói, trong vòng 5 năm. Chúng ta có thể hay không mua được dạng này xe. Ta chỉ là không phế sức lực. Không đau lòng. Giang Triệt nhìn một chút nói. Hẳn là được thôi. Trịnh Hãn Phong một mặt hướng về. Cái kia của ta cuộc sống cũng không có cái gì tốt theo đuổi. Một mực đến trải qua. Đi được có chút chút xa. Hắn còn liên tiếp quay đầu. Lưu luyến không rời. Sau đó, hắn thấy cửa xe mở ra. Một cái mỹ nữ cầm cánh tay vuốt mắt. Từ trên xe bước xuống. Xuống tới cái mỹ nữ. Lão Giang. Xem mỹ nữ. Chử Liên Y tối hôm qua đợi đến phòng ngủ tắt đèn. Trong xe ngủ thiếp đi. Kỳ thật nàng gần nhất mặc kệ là tinh thần hay là thân thể đều rất mệt mỏi. Chạy dễ dàng. Nhưng muốn gãy trừ hết thảy tai họa ngầm. Thành công thoát thân. Kỳ thật cũng không nhẹ nhàng như vậy. Còn có. Triệt để cáo biệt người kia. Thống khổ cũng không hề tưởng tượng đến lớn như vậy. Cái này khiến chính nàng đều có chút ngoài ý muốn. Có lẽ rất nhiều thứ kỳ thật đều không bắt đầu qua. Hoặc cũng sớm đã hao hết. Chử Liên Y kỳ thật tỉnh lại có trong một giây lát. Bởi vì đã từng tháng ngày lặp lại quá lâu. Có chút hốt hoảng. Cứ như vậy mơ mơ màng màng trong xe ngồi. Sau đó, nàng đột nhiên trông thấy Giang Triệt tại giao lộ xuất hiện. Hướng mình đi tới. Đến gần, hốt hoảng cảm giác biến mất. Hết thảy biến rõ ràng. Hắn hướng xe nhìn thoáng qua. Không ngừng lại. Cùng bằng hữu nói chuyện. Theo xe bên cạnh đi qua. Cùng hắn đồng hành cái kia cũng là một mực tại quay đầu. Đem hộ chiếu cùng vé máy bay cầm ở trong tay. Chử Liên Y vội vàng xuống xe. Tiểu Triệt, nàng hô. Không biết là bởi vì vừa tỉnh ngủ hay là bởi vì lưỡng lự. Thanh âm không lớn, Tiểu Triệt, Trịnh Hãn Phong phản chiếu cung lượn quanh một vòng, vỗ một cái Giang Triệt cánh tay nói. Lão Giang, đằng sau mỹ nữ kia hô Tiểu Triệt, không phải là gọi ngươi a? Giang Triệt quay đầu nhìn một chút, lại nhìn một chút, Trử tỷ, hắn một bên chạy tới, vừa cười chào hỏi, sau đó nói, tỷ sao ngươi lại tới đây? Không phải, ý của ta là, ngươi không có việc gì liền tốt. Ngay tại hắn hướng mình chạy tới gần một khắc, Chử Liên Y không có đi qua suy nghĩ, không tự giác địa phương, đem hộ chiếu cùng vé máy bay giấu chắp sau lưng, đến cùng là trước một câu vẫn là sau một câu. Nàng cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới hỏi, lại giấu không được khóe miệng cười. Giang Triệt liền vội vàng nói, sau một câu, sau một câu. Sự tình ta cũng là tối hôm qua vừa nghe nói. Ngươi không có việc gì liền tốt. Chấm ngoặc kép, giống như rất quen bộ dáng. Trịnh Hãn Phong đồng học đứng tại cách đó không xa. Qua đi cũng không được. Không đi qua cũng không được. Trong lòng suy nghĩ, tiếp tục như vậy không được a. Ta phải nhanh đề cao tinh thần của mình cường độ. Theo lão Giang trộn lẫn lên. Trùng kích thực sự quá nhiều. Ân. Về sau bất kể bận rộn bao nhiêu nhất định phải dành thời gian. Vẫn là được thật tốt tu luyện kim thân công. Chử Liên Y nhìn xem Giang Triệt con mắt hỏi. Thật, Giang Triệt gật đầu. Thật, tính ngươi còn có chút lương tâm. Chử Liên Y ngẩng đầu lên, nói, ta chiều hôm qua liền bắt đầu chờ ngươi. Ta sáng sớm hôm qua ra ngoài liền không có trở về. Đang bận sinh ý sao? Giang Triệt gật đầu, vừa mới bắt đầu thử làm một chút, cái gì cũng còn không có làm thành. Ngoặc kép, cái kia muốn mướn người sao? Chử Liên Y chính mình cũng không biết, vì cái gì cáo biệt, cầm lấy hộ chiếu cùng vé máy bay để chứng minh cáo biệt à? Cuối cùng lại biến thành như thế. Quyết định chắc chắn, nàng nói, là ngươi để cho ta chuẩn bị đường lui. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Giang Triệt con mắt, nàng dùng ngón tay hướng, nói, ngươi, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.